Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1334, chương 1304. Mười tử, yêu tộc thiên đình chu thiên tinh quang răng đầy, vô số ngôi sao hư ảnh chậm rãi vây quanh tòa này cung điện khổng lồ. Nặng nề trong tầng mây, từng tổ do yêu thần dẫn đội tuần tra yêu tộc qua lại bay vùn vụt. Toàn bộ thiên đình bầu trời, một viên to lớn màu đỏ thẫm đại nhật trán phóng thật lớn huy hoàng. Chiếu sáng toàn bộ thiên đình mỗi một xó xỉnh, thiên đình trong bảo điện, yêu đế đế tuấn chính nhất mặt ngưng trọng nhìn không nói một lời bào đệ. Giờ phút này Đông Hoàng Thái Nhất một thân hắc kim sắc hoàng bào. Khí tức quanh người như vực sâu, thâm thúy cực kỳ. Ngay cả đế tuấn cũng cảm thụ lớn một tia run sợ. Huyết trưởng, việc đã đến nước này, chúng ta đã không có lựa chọn. Ngồi ngay ngắn ở hoàng tọa trên, vẻ mặt nặng nề Đông Hoàng Thái Nhất chậm rãi mở miệng. Kim Trung mang tử nhãn tử nhìn về phía bên người huynh trưởng. Nữ Hoa Thiên về Bắc nhân tộc, chẳng quan tâm ta yêu tộc sống chết. Chúng ta nếu như còn si tâm ngu chung cho nàng, ngoại trừ toàn tộc tiêu diệt, sợ là ở vô biệt kết quả. Bây giờ ta đã cùng nàng hoàn toàn quyết liệt, kể từ hôm nay ta yêu tộc lại không cái gì giáo chủ thánh nhân. Huynh đệ ta ngươi hai người, đó là yêu tộc hoàng, yêu tộc đế, yêu tộc thiên. Thái Nhất thanh âm không lớn, lại phảng phất có thể chấn triệt toàn bộ vũ trụ thiên địa. Vô số thiên đình trung yêu tộc tựa hồ đều nghe được Thái Nhất lời nói này. Đồng loạt giống giận hướng thiên, hưởng ứng bọn họ hoàng. Nhìn uy thế ngút trời bào đệ, đế tuấn tâm tình có chút phức tạp. Hắn là kiên quyết không nghĩ tới, Thái Nhất đi ma tổ đại mộ một nhóm, lại sẽ cùng nữ hoa thánh nhân xích mích, đồng thời còn gia nhập ma tổ nhất phương. Bất đồng vu Đông Hoàng Thái Nhất bá đạo cường thế, đế tuấn tâm tư càng chìm nhãn nhủi, gặp chuyện cũng lấy tỉnh táo suy tư làm chủ. Bây giờ Đông Hoàng Thái Nhất đem nữ hoa thánh nhân mắng cá cẩu huyết phún đầu, lại công khai hiệp trợ ma tổ, cùng các thánh nhân đối kháng, muốn vãn hồi cùng nữ hoa thánh nhân quan hệ. Bây giờ đến xem cơ bản là không có khả năng. Chẳng lẽ thật muốn hợp tác với ma tổ? Ma tổ là bực nào tồn tại? Đế tuấn tự nhiên rõ ràng, ma tổ lực lượng cường đại, thánh nhân cũng không làm gì được. Nhưng là ma tổ tính cách cũng quá đáng quyến cuồng, vui giận vô thường. Nếu như hắn ý muốn hủy diệt vũ trụ, bọn họ phải làm như thế nào tự xử? Dù sao phía sau bọn họ còn có một cái bàng đại yêu tộc. Ma tổ làm việc chắc chắn sẽ không vì toàn bộ yêu tộc cân nhắc. Nếu như hắn quyết định hủy diệt chư thiên, kia yêu tộc vừa có thể ở nơi nào sinh tồn? Hơn nữa mặc dù ma tổ lực lượng cường đại, nhưng là không phải là vô địch thiên hạ. Nếu như ngày sau đạo tổ xuất thủ lần nữa, lại có lục thánh ở bên, ma tổ có thể thắng sao? Nếu như ma tổ thua, vậy bọn họ kết quả lại sẽ như thế nào? Này một chuỗi vấn đề, từng cái cũng sẽ để cho đế tuấn tâm trạng trầm xuống phía dưới. Ghé mắt nhìn ánh mắt lạnh lẽo cô quạnh bào đệ, trong lòng đế tuấn than nhỏ một tiếng, bây giờ cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó rồi. Dù sao hắn hiện tại nói cái gì, cũng đều đã chậm. Ngồi tê đít trên ngai vàng, mặc dù Đông Hoàng Thái Nhất vẻ mặt bất động, nhưng là kỳ huynh trưởng vẻ mặt biến hóa rất nhỏ, cũng như cũ bị nhìn ở trong mắt. Bất quá đối với này, Đông Hoàng Thái Nhất ngược lại là không nói gì, bởi vì hắn biết rõ, chính mình huynh trưởng vốn là vương đạo chi tâm. Hắn làm việc cầu ổn yêu cầu xa, cũng chính là loại tính cách này mị lực, mới để cho đế tuấn có Thái Nhất khó mà sánh bằng đế vương phong thái. Cho nên đối với đế tuấn lo lắng, Thái Nhất hoàn toàn có thể hiểu, lật tay lấy ra một đoàn lóng lánh vô số đạo văn thần mang. Đồng thể tựa như đại nhật một loại tản ra bỏng mắt ánh sáng rực rỡ. khí tức sâu xa tối tăm, cổ xưa nặng nề lục sắc hình cầu. Chính là thái nhất ở ma tổ trong mộ lớn đạt được tiên thiên thần vật đại đạo chi nguyên. Đây là, đồng tử hơi co lại nhìn thái nhất trong tay lục mang hấp động đại đạo chi nguyên. Đế Tuấn vẻ mặt ngạc nhiên, vạn vạn không nghĩ tới, bảo đệ trong tay lại có như vậy vật khó được. Huyết trưởng, có này đại đạo chi nguyên, ta mấy cái chất nhi cùng trường tàu cũng có thể trở lại. Tay nâng đến đại đạo chi nguyên, Đông Hoàng Thái Nhất mặt lộ mỉm cười. Nghe được câu này, Đế Tuấn vẻ mặt lộ vẻ xúc động. Trong ánh mắt cũng hiếm thấy ngoại trừ khó nén ôn nhu và tưởng niệm. Thời kỳ hồng hoang, yêu đuổi Đế Tuấn có một tôn đế hậu tên là Hy Hòa. Cũng là Thái Dương Tinh bên trên sinh ra sinh linh. Đế Tuấn cùng Hy Hòa hôn phối kết hợp sau đó, có bầu thập tử. Cũng chính là sau đó yêu tộc thập đại thái tử. Ở sinh dục thập tử thời điểm, Hy Hòa lực lượng bị chính mình 10 con trai phân đi quá nhiều. Ở thuận lợi sinh hạ cuối cùng một con trai sau, vị này đế hậu ảm đạm vẫn lạc. Bởi vì đối thê tử nhớ nhung, Đế Tuấn đối với mình 10 con trai rất là sủng ái. Mà bọn họ thúc phụ Đông Hoàng Thái Nhất cái càng là cấp cho này 10 vị thái tử quán thâu các ngươi. Chính là yêu đế con, trời sinh liền cao cao tại thượng, nhìn xuống chúa tể vạn vật quan niệm. Cũng chính bởi vì loại này chỉ dẫn, đưa đến này 10 vị thái tử ngày đêm tuần du thiên vũ. Đưa đến 10 ngày dày đặc không trung, chiếu khắp đại địa. Để cho trên vùng đất vô số sinh linh vì vậy bị phơi nắng chết. Chết khát, trong đó cũng bao gồm ở trên vùng đất sinh tồn vu tộc. Vì giải quyết 10 ngày dày đặc không chung vấn đề, đại vu khoa phụ ý đồ đuổi theo chặn lại hạ thập đại thái tử. Để cho bọn họ không muốn lại ngày đêm xuất du, chỉ là chưa từng nghĩ, này 10 vị thái tử tâm tính bất hảo phi thường. Thấy có người lại dám đuổi theo bọn hắn, không chỉ không có thả chậm tốc độ, ngược lại cố ý dẫn dụ khoa phụ không ngừng chạy băng băng. Cuối cùng tươi sống mệt chết đi được vị này đại vu. Khoa phụ bị Kim Ô thái tử môn tươi sống mệt chết. Hắn khi còn sống bạn thân đại nghệ đương nhiên không chịu rồi. Ở tổ vu môn trong tối dưới sự hỗ trợ, đại nghệ đúc lạc nhật cung. Xạ nhật mũi tên, ở bạn thân khoa phụ bỏ mình nơi, hắn kéo ra kia tấm màu hồng cung, lấy ra màu trắng mũi tên, một nhánh về phía kiêu hoành Thái Dương bắn tới. Trong khoảnh khắc 10 Thái Dương bị bắn tới rồi 9, ngay tại đại nghệ chuẩn bị đem vị cuối cùng Kim Ô Thái Tử bắn chết sau đó. Nhận được tin tức Đông Hoàng Thái Nhất đã vội vàng chạy tới. Cứu này vị cuối cùng chất tử, 9 vị chất tử bị giết, Đông Hoàng Thái Nhất giận tím mặt, tại chỗ liền tắm đem đại nghệ tươi sống nghiền chết, nhưng là đã sớm sau khi ở một bên tổ vu môn lại kịp thời nhảy ra ngoài. Đem đại nghệ mang đi, trải qua chuyện này, vu yêu lưỡng tộc nguyên bản là không tốt quan hệ, càng ác liệt vạn lần. Gián tiếp thước đẩy sau đó đem chọn cái hồng hoang cũng miễn cưỡng đánh tét vu yêu đại chiến. Cửu tử vẫn lạc, Đế Tuấn đau buồn không dứt. Khi đó hậu thổ chưa thân hóa luân hồi. 9 vị Kim Ô Thái Tử sau khi chết, hồn phách lúc này theo gió mà chảy. Vô tích khả tìm, Đế Tuấn cùng Thái Nhất tìm nhiều năm vẫn như cũ không có chút nào tung tích. Sau đó, vu yêu lưỡng tộc giữa chiến tranh càng phát ra dày đặc. Này một đế nhất hoàng cũng liền dần dần buông tha tìm. Thẳng đến hôm nay, nhìn Đông Hoàng Thái Nhất trong tay đại đạo chi nguyên, Đế Tuấn thần tình kích động. Như vậy đại đạo chi nguyên, hắn liền có thể một thường trong lòng chi tâm nguyện, sống lại mất sớm thê tử cùng cửu tử. Bất quá loại này kích động vẻn vẹn duy trì rất ngắn thời gian. Liền bị Đế Tuấn ý chí cường đại cùng lý tính đè ép xuống. Đưa mắt từ đại đạo chi nguyên bên trên thu hồi. Đế Tuấn chậm rãi nói. Này đại đạo chi nguyên. Hay là trước thu đi. Bây giờ thế cục không biết. như vậy thần vật càng hẳn dùng ở làm dùng chỗ. Thái nhất, ngươi tâm ý ca ca lĩnh, sống lại hy hòa bọn họ sự tình, chờ đến thế cục ổn định lại, rồi hãy nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.